Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, đối chiến cửu thiên huyền tiên. Lao ra, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nếu như chết thủ hộ núi đại trận, một khi hộ giáo đại trận bị đánh nổ, bọn họ cũng chỉ có thể lui vào chân chính trong sơn môn. Dáng dấp kia, Nguyên Thủy thần giáo chân chính sơn môn liền sẽ bại lộ ra ngoài. Công chư tại thế, chúng ta thời gian vẫn là quá ngắn a. Nếu là lại cho chúng ta gấp 10 lần thời gian, chỉ là một cái thi cốt phủ, không cần phải nói. Kim Triển Bằng ngửa mặt lên trời gào thét, cái khác tiểu đồng bọn đều trầm mặc, bọn họ đều là từ vô tận tinh không từng bước một tu luyện đi lên tinh anh. Mặc dù đi tới tiên giới, bọn họ thiên tư cùng ngộ tính các loại đều y nguyên vẫn là thiên tài cấp bậc. Hơn nữa, Diệp Dương lần này mang đã trở về số lớn thiên tài địa bảo, tiên đan thần dược cùng đủ loại pháp bảo thần binh các loại. Bọn họ không thiếu những cái này đồ vật cùng tư chất. Duy nhất khiếm khuyết liền là thời gian. Nếu là cho bọn hắn đầy đủ thời gian, chỉ là một cái thi cốt phủ thật đúng là không bị bọn họ để vào mắt. Dù sao, Nguyên Thủy thần giáo ở vô tận tinh không chính là duy nhất thánh địa. Cao cao tại thượng, tiên giới mặc dù cường đại, nhưng là chỉ là một cái tương đối cao cấp vô tận tinh không mà thôi. Bọn họ có thể trở thành vô tận tinh không duy nhất thánh địa, cũng có khả năng trở thành tiên giới duy nhất thánh địa, nhưng chỉ là cần thời gian. Bất quá, bây giờ nói những cái này không có bất cứ ý nghĩa gì. Bọn họ hiện tại muốn làm liền là làm sao ngăn trở lần này công kích. Mà lại, không chỉ là lần này công kích, mà là cuồn cuộn không dứt, đến từ thi cốt phủ đủ loại trả thù, thi cốt phủ 10 phần mang thù. Nếu là đắc tội bọn họ thế lực, toàn bộ đều bị san bằng thành đất bằng, chém tận giết tuyệt. Cho dù chúng ta có thể ngăn trở cái này một đợt công kích, nhưng thi cốt phủ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta. Đáng tiếc chúng ta thực lực không đủ, nếu không thì có thể đạp vào thi cốt phủ, đem bọn họ giết không chừa mảnh giáp. Một cái tiểu đồng bọn đằng đằng sát khí nói ra, đừng nói những cái này không có bất cứ ý nghĩa gì giả thiết. Kim Triển Bằng chừng cái này tiểu đồng bọn liếc mắt, lập tức liền lắc đầu, nhìn đến vẫn phải là mời ra giáo chủ a. Diệp Dương vẫn không có xuất thủ, nhưng hắn cũng không hề rời đi, mà là giấu ở thần giáo bên trong, đem lần này nguy cơ hoàn toàn giao cho Kim Triển Bằng đám người. Đây chính là cửu thiên huyền tiên, ta chỉ là một cái thiên tiên nhất trọng thiên, ta cũng không phải đối thủ a. Diệp Dương xuất hiện, lắc đầu. Một mặt bất đắc dĩ nói ra, nghe vậy, đám người đều là sững sờ, Diệp Dương đều không có biện pháp, làm sao đây a? Trong lúc nhất thời, đám người đều trầm mặc, đưa mắt nhìn nhau, không biết hẳn là nói cái gì cho thỏa đáng. Giáo chủ, cái này cũng không phải ngươi phong cách a. Ngươi mặc dù không phải cái kia cửu thiên huyền tiên đối thủ, nhưng là cũng tuyệt đối không phải là thái độ này. Ta có phải hay không gặp giả giáo chủ? Kim Triển Bằng im lặng nhìn xem Diệp Dương. Giả giáo chủ, đám người lại là sững sờ, nhưng hơi suy nghĩ một cái, cảm thấy Diệp Dương hôm nay phản ứng xác thực có chút kỳ quái. Nếu là ở trước đó, Diệp Dương mặc dù không địch lại, nhưng tuyệt đối cũng không có khả năng nói dạng này lời nói đến. Diệp Dương mặt tối sầm, trừng Kim Triển Bằng một cái. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta là thật hay là giả? Kim Triển Bằng ngượng ngùng cười một tiếng. Nói đùa, nhưng là, giáo chủ, thật không có biện pháp ứng đối thi cốt phủ sao? Đám người cũng đều nhìn xem Diệp Dương, đều là một mặt chờ mong. Ta xác thực không phải cửu thiên huyền tiên đối thủ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Ta có thể kháng trụ lần này công kích. Thậm chí có một tia cơ hội đem thi cốt phủ cửu thiên huyền tiên đánh chết. Vốn lấy thi cốt phủ làm việc phong cách, làm bọn họ lần tiếp theo giết tới thời điểm, kia chính là tiên vương cấp bậc công kích. Tà trận pháp mặc dù cường đại, nhưng khó có thể chống lại tiên vương. Kim Triển Bằng đám người tiếp tục trầm mặc. Nếu như bọn họ có biện pháp trấn sát tiên vương mà nói, Như vậy tiếp xuống thì cốt phủ có phải hay không muốn tới tiên quân cấp bậc cường giả? Đối mặt như thế vô sỉ một cái đại giáo, Kim Triển Bằng, thậm chí Diệp Dương đều tương đối bất đắc dĩ. Nếu như thi cốt phủ vẻn vẹn chỉ có tiên vương tọa chấn, Diệp Dương căn bản không sợ. Cùng lắm thì hắn liền vận dụng thanh lôi tộc trưởng cùng chân võ vương đám người, trực tiếp khu đem thi cốt phủ hủy diệt. Nhưng truyền thuyết, thi cốt phủ thế nhưng là có tiên quân tọa chấn. Diệp Dương thuộc hạ thế nhưng là không có tiên quân cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, hắn lực ảnh hưởng cũng không cách nào vận dụng tiên quân cường giả. Cho nên, Diệp Dương cũng là có chút ưu sầu. Trôi qua mấy ngày, các ngươi trước tiến vào trong động thiên, thả thi cốt phủ người tiến đến. Diệp Dương đằng đằng sát khí nói ra, thi cốt phủ người một lại đến cửa, muốn diệt đi nguyên thủy thần giáo. Thật coi Diệp Dương là quả hồng mềm hay sao? Chẳng lẽ giáo chủ lại cái gì giết địch đại kế? Nhìn thấy Diệp Dương mảy may không có lo lắng bộ dáng, Kim Triển Bằng đám người nhất thời liền tò mò. Thiên cơ không thể tiết lộ. Diệp Dương mỉm cười, quay người liền rời đi. Kim Triển Bằng đám người nhất thời buồn bực, nhưng rất nhanh liền công bố. Bởi vậy cũng sẽ không truy vấn. Tiếp xuống, bọn họ liền dựa theo Diệp Dương kế hoạch tiến hành. Hộ giáo đại trận uy năng càng ngày càng yếu, tạo thành hộ giáo đại trận trận pháp bị phá vỡ càng ngày càng nhiều. Cho dù là thần giáo trận pháp đại sư nhóm cũng là không cách nào tu bổ lại. Tu bổ tốc độ kém xa phá hư tốc độ. Thậm chí, đến cuối cùng, bọn họ càng là trực tiếp từ bỏ tiếp tục tu bổ bị đánh nổ trận pháp. Một ngày này, ầm vang, tại thi cốt phủ cửu thiên huyền tiên nhóm cường giả cuồng bạo công kích phía dưới, nguyên thủy thần giáo hộ giáo đại trận trực tiếp tiêu diệt. Giết, một tên cũng không để lại. Thi cốt phủ cửu thiên huyền tiên giống to một tiếng, đi đầu bước ra một bước, đụng nát mảng lớn hư không. Một bước liền bước vào nguyên thủy thần giáo bên trong, mà cái khác thi cốt phủ các tiên nhân tốc độ cũng không chậm. Một trước một sau cấp tốc xông vào nguyên thủy thần giáo. Chỉ là, làm bọn họ tiến vào nguyên thủy thần giáo trong nháy mắt, lại là sửng sốt, to lớn một cái giáo phái bên trong, thế mà không có một ai. Nơi này một mảnh hỗn độn, đại địa đều chìm xuống. Rất rõ ràng, đây là bị bọn họ sức mạnh công kích mà chấn nặng. Không có một ai, không có chút nào một người. Không, trước mặt bọn hắn liền chỉ có một người, một cái nhất trọng thiên thiên tiên. Lúc này, cái này thiên tiên đứng ở bọn hắn phía trước, một mặt mỉm cười nhìn xem bọn hắn. Những người khác đâu? Đều bị đánh chết sao? Cửu thiên huyền tiên căn bản liền không tin. Đại trận nổ tung, nguyên thủy thần giáo tử thương thảm trọng là nên làm, nhưng không đến mức chỉ còn lại một người. Hơn nữa, người này trên mặt tiếu dung, nhường cửu thiên huyền tiên trong lòng đều cảm thấy một cỗ nguy cơ. Các ngươi quá kém, thế mà còn có một cái cửu thiên huyền tiên. Ta đều đợi mấy người các ngươi tháng thời gian. Thiên tiên lắc đầu Diệp Dương, nhìn xem cửu thiên huyền tiên đám người, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Cửu thiên huyền tiên giận tím mặt, mặc kệ ngươi là ai, dám ở trước mặt ta giả thần giả quỷ liền là một con đường chết. Trong lúc nói chuyện, hắn mãnh liệt nhô ra đại thủ, lăng không chộp tới cái kia thiên tiên. Phốc, phốc, phốc, ngay tại cửu thiên huyền tiên đại thủ tới gần thiên tiên phía trước thời điểm, hắn bàn tay đột nhiên liền biến mất. Cẩn thận nhìn sang, không phải biến mất, mà là chui vào trong hư không không thấy. Đồng thời, tại hắn bàn tay không gặp không gian bên trong, hư không không ngừng truyền đi ra từng đợt trầm đục. Thì cốt phủ cái khác tiên nhân nhìn không hiểu thấu, cho đến cửu thiên huyền tiên lên tiếng kinh hô. Thời không chi đạo, không sai, chính là thời không chi đạo. Trước mặt bọn hắn chính là nguyên thủy thần giáo giáo chủ Diệp Dương. Lúc này, nguyên thủy thần giáo toàn bộ đệ tử cũng đã đều tiến vào trong động thiên. Chỉ có Diệp Dương trong này đối thi cốt phủ cửu thiên huyền tiên. Hừ, sau khi kinh ngạc, cửu thiên huyền tiên hừ lạnh một tiếng. Lực lượng chấn động, bạch cốt đại thủ bạo phát ra tối tăm mờ mịt tử khí. Tử khí chấn động, giống như kinh đào hải lãng một dạng. Ầm, ầm, Tức khắc, Diệp Dương diễn sinh ra nguyên một đám thời không? Hàng ngàn hàng vạn thời không? Trong nháy mắt trực tiếp bị chấn bể. Phốc, Diệp Dương đột nhiên như bị trọng kích. Giống như là bị một tòa tiên sơn từ trên trời giáng xuống. Hung hăng va chạm tại hắn trên người đồng dạng. Đem hắn cả người nhất thời đụng bay ra ngoài. Ở thời khắc này, Diệp Dương cường hoành vô cùng. Cũng đã đạt đến thiên khí cơ bản nhục thân đều xuất hiện giống như mạng nhện đồng dạng tỉ mỉ vết. Rách, nội tạng phá toái, lệch vị trí, một ngụm lớn máu tươi liền phun ra ngoài. Huyết sái trường không, Diệp Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái này cũng không phải hắn giả ra, mà là rõ ràng phát sinh. Cửu thiên huyền tiên quá cường đại, mặc dù không bằng tiên vương, nhưng Diệp Dương vẫn như cũ không phải đối thủ. Ở trước mặt hắn, mặc dù hắn đã đem thời không chi đạo thi triển đến cực hạn, nhưng vẫn là tại một kích phía dưới bị trọng thương, căn bản cũng không phải là đối thủ. Tự tìm đường chết, cửu thiên huyền tiên cười lạnh, đại thủ chấn động, chấn diệt thương khung, lao thẳng về phía Diệp Dương, muốn nhân cơ hội này đem Diệp Dương bóp chết. Đối mặt cái này nguy hiểm một kích, Diệp Dương lại là không sợ hãi, không hoảng hốt. Còn không biết là ai tự tìm đường chết đâu. Linh hồn công kích, cho ta diệt sát. Diệp Dương hét to một tiếng. Cũng đã vận dụng linh hồn công kích. Phốc, phốc, phốc. Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống. Cửu thiên huyền tiên sau lưng thi cốt phủ một đám các tiên nhân lại là cũng đã ngã xuống một màng. Lớn, Diệp Dương mới sẽ không giống là giống như kẻ ngu. Đầu tiên là nói cho kẻ khác lại xuất thủ. Kỳ thật. Hắn là trước vận dụng linh hồn công kích, tại hét lớn lên tiếng. Đương nhiên, hắn hét lớn lên tiếng, không phải muốn nói cho địch nhân hắn muốn vận dụng linh hồn công kích. Cái này hét lớn một tiếng, nhưng thật ra là có chấn nhiếp hiệu quả. Dù sao, cho dù là đổi lại là bị người, chỉ cần giống to một tiếng linh hồn công kích, đều sẽ đem địch nhân dọa cho nhảy một cái. Bởi vì không ai biết rõ ngươi là có hay không sẽ linh hồn công kích. Hai bút cùng vẽ, Diệp Dương lần này linh hồn công kích cơ hồ diệt sát cửu thiên huyền tiên sau lưng đại bộ phận thi. Cốt phủ đệ tử, thậm chí, trong đó càng là bao quát bộ phận đại la kim tiên. Dù cho là cửu thiên huyền tiên linh hồn cũng nhận lấy chấn động. Bị chém rụng một khối. Bất quá, cửu thiên huyền tiên phản ứng năng lực cực nhanh. Ở Diệp Dương phát động linh hồn công kích thời điểm liền đã cảm giác được nguy hiểm. Bởi vậy hắn lập tức nhanh chóng lùi lại. Nếu không, hắn thương sẽ càng nặng. Ngươi tự tìm cái chết. Nhìn thấy chết đi một địa tiên người. Cửu thiên huyền tiên nổi giận. Lần thứ hai xuất thủ. Diệp Dương vận dụng tất cả thủ đoạn ngạnh kháng cửu thiên huyền tiên công kích. Nhưng vẫn là không chịu nổi một kích. Lần này. Hắn nhục thân đều cơ hồ bị đánh bể, bị thương cực nặng, nhưng ở trong quá trình này, hắn lại là liên tục phát động linh hồn công kích, cuồng bạo vô cùng. Kết quả cuối cùng là Diệp Dương bị đả thương nặng, nhưng cửu thiên huyền tiên sau lưng một đám thi cốt phủ đệ tử ngoại trừ hắn cùng với bộ phận đại la. Kim tiên bên ngoài, những người khác toàn bộ đều bị tiêu diệt linh hồn, chết oan chết uổng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.